Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 292, chương 291. Ta đã nói a. Ý nghĩ này, Rama là tại Ago cho chính mình Diaven tình báo lúc mới phát giác. Lúc đó, Ago là nói như vậy. Diaven là tại sao tuyên bố tử vong trò chơi hóa về sau đám đầu tiên đi ra thành trấn người chơi. Một trong, thậm chí ngay cả hắn đồng đội đều là nhận lời khuyên của hắn mới cố lấy dũng khí. Đi ra thành trấn, một đường xông qua mê cung khu, trở thành game thủ hàng đầu trong tập đoàn một nhánh cường lực đội ngũ. Bày ra kinh nghiệm cùng kỹ thuật đều tương đương lão đạo. Rõ ràng dẫn theo một nhánh không nhỏ đoàn đội, hắn lại to gan như là tester một dạng. Ngay từ đầu liền hướng về phía những cái kia có đẳng cấp cao quái vật luyện công khu cùng trước mặt thôn trang, thành trấn mà đi, dùng vô cùng tốc độ nhanh hấp thu điểm kinh nghiệm, còn hoàn thành rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ cùng số lần có hạn hiếm hoi nhiệm vụ. Này gần thân liền là một cái dị thường. Nếu như Diaven chỉ là đám đầu tiên đi ra thành trấn người chơi một trong lời nói cái kia còn chưa tính, bình thường người chơi bên trong cũng không phải là không có tại ngay từ đầu liền đã nhận ra cần. Trong cái thế giới này mạnh lên mới có thể tiếp tục sinh tồn xuống. Từ đó một tháng trước liền đã đi ra mở đầu trấn người tồn tại. Thế nhưng là, rõ ràng dẫn theo một nhánh đoàn đội, lại có thể lớn mật đến như là tester một dạng. Ngay từ đầu liền hướng về phía những cái kia có đẳng cấp cao quái vật luyện công khu cùng trước mặt thôn trang, thành trấn mà đi, còn hoàn thành rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ cùng số lần có hạn hiếm hoi nhiệm vụ. Chuyện này liền có chút không đúng, dù cho lớn mật đến đâu, tại không có beta người một dạng tri thức cùng tình báo dưới tình huống, người chơi cũng sẽ không nghĩ ngay từ đầu liền vọt vào đẳng cấp cao bãi quái. Liền xem như kỹ thuật cho dù tốt, làm như vậy hội dẫn đến cái chết suất tăng lên tới cao bao nhiêu? Căn bản chính là có thể nghĩ, nếu như chỉ có tự mình một người lỗ mãng còn chưa tính. Thế nhưng, là, có thể dẫn đầu một nhánh đoàn đội, còn có biện pháp đem này chút đồng đội cho thuyết phục. Cùng đi ra khỏi thành trấn, có hiếm hoi lãnh tụ năng lực người chơi. Tuyệt đối sẽ không làm loại kia chuyện ngu xuẩn. Rama liền là nghĩ như vậy. Chớ nói chi là, dưới tình huống như vậy, đối phương còn có thể trước beta người một bước, đoạt lấy không ít ẩn tàng nhiệm vụ cùng hiếm hoi nhiệm vụ. Đó thật là không bình thường. Trừ phi, ngươi ngay từ đầu liền là beta người. Rama không để ý mọi người tại đây khiếp sợ. Đối yên lặng không nói Diaven. Như vậy lên tiếng, ngươi hẳn là tại chính thức vận động về sau sử dụng cùng beta thời kỳ khác biệt nhân vật tên. Lại thêm tử vong trò chơi hóa khôi phục hiện thực tướng mạo. Cùng beta thời kỳ so sánh liền biến thành hoàn toàn khác biệt hai người. Mượn điểm này, Diaven cùng còn lại beta người một dạng, ẩn giấu ở thân phận của mình, còn thuyết phục một đám người chơi, để bọn hắn cùng mình tổ đội. Cùng đi ra khỏi mở đầu trấn, nương tựa theo beta thời kỳ tri thức, dẫn theo đoàn đội, một đường đi tới, nguyên nhân chính là như thế. Diaven mới dám tại ngay từ đầu liền hướng về phía những cái kia có đẳng cấp cao quái vật luyện công. Khu cùng trước mặt thôn trang, thành trấn mà đi, còn hoàn thành rất nhiều ẩn tàng nhiệm vụ cùng số lần có hạn hiếm hoi nhiệm vụ. Nguyên nhân chính là như thế. Diaven mới có thể nhận biết Rama, nhận biết Kirito, biết được hai người tại beta thời kỳ nghe đồn. Khi tìm thấy thủ tầng boss gian phòng về sau, lo lắng hai vị này người chơi hội trước tới tham gia công lược chiến. Còn cướp đi la ban thưởng, mới có thể tìm tới Kibao, ủy thác hắn ra mặt, tới thu mua vũ khí của hai người. Tại ngày hôm qua công lược trong hội nghị, vị này giăng cái gì tiên sinh tại chỗ đưa ra nhằm vào tester kịch liệt ngôn luận. Người cũng không có ngăn cản hắn. Cái kia hẳn là bởi vì các ngươi đã sớm quen biết a. Rama đối Diaven nhàn nhạt lên tiếng. Làm ủy thác thù lao, ngươi cho phép tại công lược hội nghị này loại công khai trường hợp bên trong. Nhường vị kia răng cái gì tiên sinh phun một cái đối tester phẫn nộ. Nói cách khác, vì ích lợi của mình, Diaven không chỉ có che giấu tự thân thân là beta người sự thật. Còn đối Kibao nói hoang, chỉ sợ Kibao căn bản cũng không biết Diaven là tester. Nếu như Kibao biết Diaven là tester, cái kia dùng hắn đối tester căm thù, tuyệt đối sẽ không đời Diaven ra mặt. Diaven tại Kibao trước mặt, hẳn là ngụy trang thành nhân vật như vậy. Còn nói cho Kibao, Rama cùng Kirito là beta người, bọn hắn mới là muốn cướp đoạt la người. Nhờ vào đó kích động Kibao căm thù giặc tâm, cho nên Kibao mới có thể giúp Diaven làm việc, càng khắp nơi che chở Diaven. Ta nói không sai chứ? Diaven tiên sinh, Rama nhìn chăm chú lấy Diaven, ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, lên tiếng như vậy, nếu như ngươi nghĩ phủ nhận, vậy thì mời ngươi nói cho nơi này tất cả mọi người. Ngươi là làm sao biết Kirito là tester? Lại là làm sao biết ta cùng Kirito đều am hiểu đoạt lấy la sự tình a? Dạng này chất vấn, tự nhiên không có khả năng không bị Diaven nghe được. Nhưng mà, Diaven chỉ là trầm mặc, căn bản không lời nào để nói. Đây là, gạt người, đi. Kibao có chút khiếp sợ lại có chút không dám tin nhìn về phía Diaven. Diaven là beta người, gạt người đi, đây tuyệt đối là gạt người. Diaven đồng đội cùng với những cái kia các người chơi đồng dạng động đung đưa. Nếu như Diaven tại đây bên trong làm ra một câu phủ định, vậy những thứ này người chơi khẳng định sẽ lập tức đứng ra che chở hắn. Đáng tiếc, Diaven là phủ định không được, bởi vì hắn căn bản là không có cách nói rõ lý do. Nếu như mình không phải beta người, thì tính sao trên thuyết minh mặt vấn đề. Thế là, ngoặc kép, theo thủ tầng boss trên thân rơi xuống hy hữu đạo cụ là trong thế giới này duy nhất cao tính năng. Vật phẩm, chỉ cần thu hoạch được liền có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực. Diaven rốt cục lên tiếng, chỉ là, cái kia lại là tương đương đắng chát thanh âm. Tại sao trở thành tử vong trò chơi hiện tại, sức chiến đấu cũng sẽ cùng tại sinh tồn lực lượng, vì sau này cũng có thể ở cái thế giới này sinh tồn được. Cũng là vì đứng tại đoàn đội cùng các người chơi phía trước, liền xem như không từ thủ đoạn đều muốn vào tay theo thủ tầng boss trên thân rơi xuống hy hữu đảo. Cụ A, Diaven nói ra lời ấy, mà cái này cũng tương đương với thừa nhận. Thừa nhận Rama theo như lời sự tình, gạt người, chuyện này, Diaven đồng đội cùng với những cái kia các người chơi dồn dập đều mở to ánh mắt của mình. Kibago càng là toàn thân đều run rẩy lên, lung la lung lay đi đến Diaven trước mặt. Vì cái gì? Tại sao phải gạt ta? Kibago thanh âm khàn khàn gào thét, rõ ràng ta là như vậy tín nhiệm ngươi. Tin tưởng ngươi là có thể dẫn đầu người chơi cùng một chỗ đối kháng beta người cùng cái trò chơi. Này ngươi, Kibago rút ra vũ khí của mình, xúc động nghĩ bổ về phía Diaven. Dừng tay, mau dừng tay, ngươi muốn trở thành người phạm tội sao? Từng cái người chơi lập tức ngăn cản Kibago. Đối mặt tất cả những thứ này, dùng Rama cầm đầu beta đám người dồn dập đều không nói nữa. Chỉ có Kirito thấp giọng hỏi một câu, làm như vậy thật đáng giá không? Đáng giá không? Vấn đề này, Diaven đã không cách nào trả lời. Ta phản bội đại gia, không chỉ là phản bội những cái kia tín nhiệm ta đồng dạng người chơi, cũng phản bội đã từng cùng nhau chơi đùa qua trò chơi tester. Đối không nổi tất cả mọi người, hiện tại chỉ còn lại có sự thật này mà thôi. Cho nên ta đã nói a. Diaven nhìn về phía Rama, trên mặt hiện ra hư ảo nụ cười. Ta không bằng ngươi, so với vì beta người mà đứng dậy, còn vì beta người chính danh Rama,